Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 901, chương 71, dự tiệc. Đông Thắng Địa Châu, Quỷ Kích Tịnh Thổ, một gian đại điện bên ngoài, giờ phút này chính tụ lấy một đám ma bào lão giả. Ma bào các lão giả, giờ phút này tất cả đều sắc mặt vô cùng khó coi. Tin tức xác thực sao? Một cái ma bào lão giả hỏi. Xác thực, thần vương các đã từ Đông Thắng Địa Châu xóa đi. Lăng Tiêu Bảo Điện đã bị Vương Hùng chiếm cứ. Thậm chí ngay cả chân thần đều bị tù buồn ngủ. Vừa mới càng có tin tức truyền đến. Thần vương các chủ, Dương Tiễn, bị Vương Hùng đại bại tại Phượng Hoàng Sơn Miệng. Một cái khác ma bào lão giả sắc mặt khó coi nói. Lúc này mới bao lâu thời gian? Lúc này mới bao lâu thời gian? Đông Thắng Địa Châu, ngũ đại thế lực, thiên địa nhân thần quỷ, trừ ta Quỷ Cốc Tịnh Thổ, đã toàn bộ bị Vương Hùng cầm xuống. Si Vưu, Quy Trọng Hoa, Dương Tiễn, cái này Vương Hùng, thật đúng là quái thật đấy. Một cái lão giả sắc mặt khó coi nói, làm sao bây giờ? Chúng ta tiến công. Vẫn là phòng ngự, lại một trưởng lão hỏi. Tất cả trưởng lão không tự giác nhìn về phía trước mắt một gian đại điện. Mời hạ trưởng lão xuất quan. Tất cả trưởng lão cung kính nói. Tất cả trưởng lão một tiếng hô hoán. Hô hoán trong mang theo một tia oán khí. Đông Tần Tiên Đình rơi vào Đông Thắng Địa Châu Lục. Vừa vặn cũng là hạ ti mệnh bị tiếp đến lúc. Lúc ấy Quỷ Kiếp Tịnh Thổ giáo chủ cho hạ ti mệnh thời gian 3 năm, nhượng nó xuất binh Đông Tần Tiên Đình, đoạt Vương Hùng Thiên Đế lệnh phù, hoặc tiến công Thiên Phạt Sơn, Thần Vương Các, Địa Khôn Tiên Đình. Nhưng hôm nay đâu? 3 năm đã đến, có thể hạ ti mệnh thế mà còn chưa xuất quan. Thật là làm cho một đám hoàng tự bối trưởng lão phiền chán không thôi. Sớm tại 2 năm trước, một đám trưởng lão liền không kiên nhẫn. Làm sao? Tất cả trưởng lão chỉ là hoàng tự bối, mà hạ ti mệnh lại là huyền tự bối trưởng lão. So tất cả trưởng lão cao hơn hai cái bối phận. Nhẫn lâu như vậy, cũng nhịn không được nữa. Cùng một chỗ đến đây mời hạ ti mệnh xuất quan. Có lẽ một đám trưởng lão kinh động bế quan hạ ti mệnh. Đại điện môn từ từ mở ra. Một mặt âm trầm hạ ti mệnh, chậm rãi từ trong đại điện đi ra, nhìn lấy này u ám đại điện, một đám trưởng lão nhất thời cảm nhận được một cỗ oán khí từ trong đại điện tuôn ra. Chuyện gì? Hạ ti mệnh trầm giọng nói. Hạ trưởng lão, chúng ta đang chờ ngươi chuẩn bị binh lực. Một trưởng lão có chút buồn bực nói. Lúc trước ngươi thụ giáo người ân huệ. Từng đáp ứng hai lựa chọn, chọn nó một, trong 3 năm, chủ binh xuất chinh Đông Tần, hoặc là chủ binh xuất chinh Đông Thắng Địa Châu mặt khác tam đại thế lực. Không biết hạ trưởng lão còn nhớ đến, trưởng lão kia hỏi, hạ ti mệnh mới vừa từ thượng cổ trở về, hơi hơi ngây người một chút, dù sao, tại trong mắt người khác, hạ ti mệnh bế quan cũng liền 3 năm này sự tình. Có thể hạ ti mệnh tại thượng cổ đợi có thể gần 10 vạn năm a. Từ Huyền Minh Tổ Vu đến Minh Hà Lão Tổ, lại đến Văn Đạo Nhân, này lịch sử thế nhưng là đã lâu vô cùng. Vừa mới bị tỉnh lại, hạ ti mệnh còn sinh lòng oán khí. Bất quá, theo trí nhớ khôi phục, hết thảy chậm rãi nhớ lại. Hạ ti mệnh nhìn xem một đám trưởng lão, cuối cùng gật gật đầu. Yên tâm, ta hạ ti mệnh nói là làm, đáp ứng Quỷ Cốc Tịnh Thổ giáo chủ sự tình, tự nhiên sẽ làm đến. Vậy được, một đám trưởng lão mang theo một cỗ phiền muộn, gật gật đầu, tất cả trưởng lão cũng không chào đón hạ ti mệnh, bởi vì hạ ti mệnh, tất cả trưởng lão trì hoãn quá nhiều thời cơ, dù sao, giáo chủ từng có bàn giao. Nơi đây Quỷ Cốc Tịnh Thổ hết thảy chờ đợi hạ ti mệnh lệnh. Không được ngông cuồng khuếch trương. Bây giờ hạ ti mệnh xuất quan, có lẽ có thể lập công. Hạ Ti Mệnh xuất quan, tất cả trưởng lão đem mọi chuyện nói với Hạ Ti Mệnh một lần. Hạ Ti Mệnh sắc mặt một trận biến ảo. Kể từ đó, lúc trước hai lựa chọn chỉ còn lại có một cái. Xuất chiến Vương Hùng, Lăng Tiêu Thành, kinh lịch một ngày thời gian. Vương Hùng trong lòng này cổ đau thương đã bình phục. Cảm giác thiên địa cảnh, nhượng Vương Hùng không phải thay đổi tuyệt tình, mà chính là thay đổi khai minh tiến bộ. Hết thảy nhìn thoáng được, sẽ không như lúc trước Lam Ly Diễm, chết, lúc như vậy sụi lơ như bùn. Mất đi liền mất đi, muốn một mực giam ở trong đó, sẽ chỉ người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng, không bằng đem cất giấu. Đợi tình tiếp xúc thời điểm, ngẫu nhiên lấy ra nhớ lại một chút, cũng liền đầy đủ. Trong thượng thư phòng, Vương Hùng nhìn về phía Lữ Dương. Lúc trước Vương Hùng hoa đại đại giới, mời Lữ Dương lưu tại Đông Tần 20 năm, 20 năm sau mặc cho đi ở. 20 năm mắt thấy cũng nhanh đến, nhưng hai người không bình thường ăn ý, người nào cũng không nhắc lại cái đề tài này. Vương Hùng cần Lữ Dương dạng này nhân tài, Lữ Dương cũng tương tự nhìn ra Đông Tần phát triển tình thế. Có lẽ chỉ có lưu tại Đông Tần tài năng hoàn thành trong lòng mong muốn. Lữ tiên sinh, những năm này người vất vả, chẳng những qua Phượng Hoàng Sơn, Đông Thắng Địa Châu, cũng làm đại bố trí. Vương Hùng cảm thán nói, bệ hạ quá khen, thần làm không có ý nghĩa, chỉ là tại Quỷ Cốc tịnh thổ, bố trí một số cơ quan, còn có ẩn tàng một số công bộ người a. Lữ Dương cười khổ nói, có này đầy đủ. Vương Hùng trịnh trọng nói, bệ hạ, chuẩn bị đối Quỷ Cốc tịnh thổ động thủ. Lữ Dương hiếu kỳ nhìn về phía Vương Hùng, không tệ, Đông Tần tiên đình, phát triển quá chậm, đến bây giờ, một cái Đông Thắng Địa Châu còn không có nhất thống. Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ oán hận. Lữ Dương sắc mặt cứng đờ, Đông Tần tiên đình, phát triển còn chậm. Cái này còn chậm, này nhượng còn lại tiên đình như thế nào sinh hoạt a? Đương nhiên, Lữ Dương không biết Vương Hùng dùng là thượng cổ tâm tính. Thượng cổ thu lấy Đông Thắng Địa Châu phiến khu vực này, thật dùng không Vương Hùng quá nhiều thời gian. Bệ hạ, chúng ta đã rất nhanh, bây giờ cùng thượng cổ khác biệt. Lữ Dương cười khổ nói, chấm biết. Cho nên chấm không có quái trách bất luận kẻ nào ý tứ. Chỉ là, chấm có loại dự cảm, thời gian đã không nhiều. Doanh Tứ Hải lúc trước, thiên cơ che lấp, còn thừa lại 10 năm. Bây giờ, đã xuống tới hơn phân nửa. Ở trên trời máy bay che lấp thoáng qua một cái, Đông Tần nhất định phải có người khác không cách nào dung chuyển thực lực. Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ ngưng trọng, muốn không bị người khác tùy tiện tính kế. Chính mình biết coi bói kế là một mặt, một phương diện khác, chính là mình muốn có đủ cường đại, để cho người khác không thể tùy tiện tính kế. Bệ hạ muốn sâu xa. Lữ Dương thở sâu, ngưng trọng gật gật đầu. Ngươi lần trước chưa nói rõ, những người khác đi nơi nào? Vương Hùng nhìn về phía Lữ Dương. Bệ hạ hẳn phải biết, cái này Đông Thiên Cảnh, ở một cái đạo tổ, cái kia đạo tổ có vẻ như cùng thần vương các còn có liên quan. Tị Tâm, tiến về cái kia đạo tổ đạo tràng tiến hành tìm hiểu. Ta qua Phượng Hoàng Sơn tiến hành hiểu biết. Lữ Dương giải thích nói, đạo tổ, Vương Hùng hai mắt nhíu lại, đạo tổ, cùng hổ tổ, Phượng Hoàng lão tổ. Vì thiên địa này tối đỉnh cấp tồn tại, Vương Hùng giờ phút này chậm rãi hiểu biết bàn cổ thế giới chân tướng, mới càng thêm kinh hãi tại dị tộc đối với thiên địa thẩm thấu. Phượng Hoàng lão tổ cùng Dương Tiễn như thế thật không minh bạch cũng liền thôi. Dương Tiễn còn cùng khác đạo tổ có liên quan. Chẳng lẽ những người này không quan tâm dị tộc thẩm thấu sao? Bình bộ thị lang Thương Hận nói với ta, hắn phát hiện cái gì, địa bóng, manh mối, tiến đến truy tra, để cho ta hướng bệ hạ xin lỗi. Lữ Dương cũng là hiếu kỳ nói. Địa cầu, Lữ Dương cho tới bây giờ chưa từng nghe qua a. Đây là địa phương nào? Địa cầu manh mối. Vương Hùng thần sắc hơi động, gật gật đầu. Vương Hùng cũng không có giải thích địa cầu là cái gì. Chuột chạy trốn, kỳ tâm giã, ta biết ước thúc không hắn, cũng không có cho hắn ước thúc, ta cũng không biết hắn qua đâu, nhưng ta cùng hắn ước định, hàng năm nhất định phải đưa tới cho ta một phần đối đông tần hữu dụng tin tức. Lữ Dương giải thích nói. Vương Hùng gật gật đầu. Bệ hạ, ngài muốn xuất binh quỷ cốc tịnh thổ, này Nam Cung đại nhân bên kia, tiền tài theo kịp sao? Ta hồi triều, thế nhưng là nghe công bộ người nói rất nhiều lần, bây giờ đầy triều thảm nhất cũng là hộ bộ Nam Cung Lãng. Nghe nói Đông Tần nhanh chóng khuếch trương, đầu hắn phát đều gấp trắng. Lữ Dương Tiếu nói, hắn, yên tâm, tất cả mọi người cản trở, Nam Cung Lãng cũng sẽ không. Chấm tin tưởng hắn, Vương Hùng trịnh trọng nói. Lữ Dương hơi sững sờ, lại là không nghĩ tới. Đông Tần nhiều như vậy quan viên, bệ hạ tín nhiệm nhất lại là Nam Cung Lãng. Này có vẻ như không có gì công tích Nam Cung Lãng. Đã như vậy, này thần cũng yên lòng. Đồng thời, thần cũng nhìn Lăng Tiêu Bảo Điện. Bệ hạ, Lăng Tiêu Bảo Điện, ngài chuẩn bị xử trí như thế nào? Lữ Dương hiếu kỳ nói. Lăng Tiêu Bảo Điện, tại thượng cổ cũng là chấm chuẩn bị nhượng nó xem như triều hội đại điện, thay thế Trường Thanh Điện. Vương Hùng trịnh trọng nói, bệ hạ, còn nhớ đến Bạch Cuồng Địa Châu, cửu phân thiên hạ, Bạch Cuồng Địa Châu, cũng là bị đại trận luyện hóa thế giới. Lữ Dương thần sắc hơi động nói, Vương Hùng hiếu kỳ nói, thần nghe nói, Lăng Tiêu Bảo Điện bốn phía, vốn có lấy một cái riêng lớn thiên cung, chỉ là trung cổ thời kỳ, bị đánh nát, bệ hạ nếu là cho phép, thần có thể lợi dụng trận pháp, đem chọn cái đông thắng địa châu luyện hóa thành một tòa cự đại phù không thành ao, cùng Lăng Tiêu Bảo Điện hòa làm một thể, lại hiện ra thiên cung, không, so thiên cung còn muốn đại. Lữ Dương mang theo vẻ kích động nói, ô, Vương Hùng nhìn về phía Lữ Dương, chỉ là hao phí quá lớn, mà lại, có thể là một khỏa ngôi sao hình dáng. Nhưng, tự thành hỗn nguyên, tự thành một giới, có thể phòng ngự vô số thiên tai. Lữ Dương trịnh trọng nói, ngôi sao hình dáng, đó không phải là thương hận chỗ sách địa cầu hình thái. Có thể bay lượn vũ trụ ở giữa. Tốt, việc này cứ như vậy định. Vương Hùng gật gật đầu hài lòng nói. Vâng, bệ hạ, thần sẽ không để cho bệ hạ thất vọng. Này tinh thần thế giới, thế nhưng là ta Phượng Hoàng Khương Mạch tối đỉnh phong trận pháp ngưng tụ. Nghe đồn, trung cổ thời kỳ, đã từng ngưng tụ qua một lần. Chỉ là, không có tin tức gì. Lữ Dương Tiếu nói, làm phiền Lữ tiên sinh. Vương Hùng gật gật đầu, không phiền phức. Lữ Dương nhất thời gật gật đầu. Lữ Dương tuy nhiên khách khí, nhưng ngưng tụ tinh thần thế giới sao lại dễ dàng? Nhưng lấy Lữ Dương nội tình, lại có thể miễn cưỡng làm đến. Vậy ngươi đi trước chuẩn bị đi. Hàn tiên sinh còn tại thu lấy thần vương các cương thổ, quỷ kích tịnh thổ xuất binh, liền từ ngươi phụ trách. Ngươi làm một phen điều binh thống kê, lại viết thành tấu chương đưa tới. Vương Hùng nhìn về phía Lữ Dương đạo. Vâng, Lữ Dương gật gật đầu, chậm rãi rời khỏi thượng thư phòng. Lữ Dương ly mở, Vương Hùng tiếp tục phê duyệt lấy đoạn thời gian này các loại tấu chương. Một mực phê duyệt đến tối, Vương Trung Toàn mới tiến vào đại điện. Bệ hạ, đã đến giờ tuất, giờ tuất. Vương Hùng dừng lại bút lông. Vâng, bệ hạ ước hổ tổ. Hổ tổ định giờ tuất đã đến. Nghe phía dưới người nói, hổ tổ đã dọn xong tiệc rượu, chờ bệ hạ dự tiệc. Vương Trung Toàn cung kính nói. Vương Hùng thần sắc hơi động, gật gật đầu, lúc trước, Vương Hùng cái thứ nhất muốn gặp cũng là Hổ Tổ. Đáng tiếc, không biết Hổ Tổ ra sao tâm tư, lại để cho định tại giờ Tuất, đồng thời còn nói chuẩn bị cho Vương Hùng bữa tối, cũng không biết có ý tứ gì. Đối với Hổ Tổ Diệp Hách Phụng Thiên, Vương Hùng cũng biết nghe lời phải, cũng không có truy hỏi căn nguyên. Dù sao, ban đêm liền biết, Vương Hùng buông xuống bút lông, dậm chân đứng dậy tiến đến dự tiệc. Vương Hùng có rất nhiều nghi vấn, muốn thỉnh giáo Diệp Hách Phụng Thiên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.